Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 4, kích hoạt nhiệm vụ ẩn lời mời của pháp sư cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đây là đoạn văn được dịch sang tiếng Việt. Do số lượng người chơi ở làng mới quá đông, cửa hàng pháp sư đã được thiết lập thành một khu vực độc lập. Khi mở cánh cửa gỗ nặng nề và bước vào, bên trong chỉ có một ông pháp sư già với bộ râu bạc. Ông chủ, tôi muốn mua thuốc pháp thuật. Sở Vũ gõ lên bàn. Lúc này, ông pháp sư già đang dùng cối nghiền một bình dung dịch màu xanh. Nghe thấy lời của Sở Vũ, ông ngẩng đầu lên nhìn Sở Vũ một cái, rồi quay lại và lạnh lùng nói. Đi đi, đây không phải là nơi dành cho cậu. Một lọ thuốc pháp thuật thấp nhất của tôi cũng ít nhất là 5 linh năng tệ. Cậu có đủ khả năng chi trả không? Người mới nên làm nhiệm vụ cho thật chăm chỉ. Dọn dẹp quái vật, đừng có mơ mộng hão huyền. Trong trò chơi, tiến hóa, trí tuệ nhân tạo của NPC rất cao và mỗi NPC đều có tính cách riêng. Ông pháp sư già nhìn thấy áo và gậy pháp thuật của Sở Vũ. Nghĩ rằng cậu ta chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, nên không có ý định để ý đến cậu. Sở Vũ cười nhẹ, cậu không phản bác, mà chỉ hiện thực hóa linh năng tệ trong ba lô. Rầm rầm rầm, những linh năng tệ trong suốt đổ ra, phủ kín toàn bộ bàn gỗ. Nhìn qua ít nhất có vài nghìn đồng. Ông pháp sư già nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Khi nhìn thấy bàn đầy linh năng tệ, tay ông dừng lại. Mắt trợn tròn, chuyện gì vậy? Tại sao pháp sư mới lại có nhiều tiền như vậy? Là một pháp sư cấp 30 kiêm nhà chế thuốc, ông cũng khó có thể dễ dàng có được nhiều tiền như vậy. Vì vậy, thái độ của ông ngay lập tức thay đổi 180 độ. Ồ, em trai nhỏ, vừa rồi đều là hiểu lầm. Cậu cần gì? Hàng của tôi là đầy đủ nhất. Ông pháp sư già đổi vẻ mặt sang thái độ niềm nở. Đến gần Sở Vũ, nhìn số linh năng tệ trên bàn, ông nhiệt tình xoa tay. Thay đổi thái độ của ông pháp sư khiến Sở Vũ nhớ đến một câu cổ ngữ. Trước kiêu ngạo sau hạ mình, nghĩ đến làm người ta buồn cười. Nhưng cậu không quan tâm đến việc đối phó với NPC. Sau khi nhận lấy danh sách đổi hàng từ ông pháp sư, Sở Vũ bắt đầu chọn thuốc phục hồi pháp lực cấp 1, 300 chai, thuốc trí tuệ cấp 1, 100 chai, quyển ma pháp lửa, 300 tấm, quyển ma pháp băng, 100 tấm, ba lô có giới hạn tích trữ mỗi nhóm là 100. Vì vậy, Sở Vũ mua số lượng lớn thuốc và quyển ma pháp theo nhóm 100 để nhét vào ba lô. Cho đến khi ba lô không còn chỗ, còn thuốc phục hồi máu, Sở Vũ không mua một chai nào, vì quái vật ở làng mới hành động vụng về, mua thuốc hồi máu cũng không cần, mà còn chiếm chỗ trong ba lô. Nhìn Sở Vũ mua nhiều vật phẩm giá trị cao như vậy, ông pháp sư già cúi đầu và chạy đi chạy lại lấy hàng. Hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước. Lần mua sắm này tiêu tốn của Sở Vũ 5.000 linh năng tệ. Có lẽ toàn bộ người chơi trong làng mới cộng lại cũng không có đủ số tiền đó. Tuy nhiên, ông không chớp mắt, ngay khi giao dịch xong liền nhanh chóng ra ngoài. Khi Sở Vũ chuẩn bị rời đi, ông pháp sư vội vàng vẫy tay giữ lại. Đợi đã, em trai nhỏ, có chuyện gì? Sở Vũ quay lại, à, thế này. Ông pháp sư lập tức giải thích, tôi thấy cậu có khí chất đặc biệt, toàn thân bao quanh bằng nguyên tố, là một thiên tài ma pháp hiếm có. Nói thẳng vào vấn đề, được rồi, tôi muốn hỏi cậu có muốn gia nhập thế lực của tôi, Thánh Điện Học Giả, không? Thánh Điện Học Giả là một trong những thế lực lớn nhất trên toàn lục địa. Các pháp sư khác phải chen chân không lọt vào. Ông pháp sư già tươi cười đầy nhiệt tình. Ông thấy Sở Vũ tiêu tốn vài nghìn linh năng tệ chỉ trong một thời gian ngắn. Biết rằng cậu chắc chắn rất giàu có. Kéo một người giàu có như vậy gia nhập thế lực, cấp trên của ông cũng sẽ thưởng cho ông phần thưởng phong phú. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn ưu tú, gia nhập thánh điện học giả, yêu cầu nhiệm vụ, đồng ý yêu cầu của pháp sư Pizam, gia nhập thế lực thánh điện học giả, phần thưởng nhiệm vụ, thư mời thánh điện học giả, X1, kinh nghiệm X200. Trên lục địa bị lãng quên có nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau. Người chơi có thể chọn gia nhập một trong số đó. Thánh điện học giả là một thế lực mà Sở Vũ biết. Gia nhập vào đó sẽ nhận được nhiều lợi ích. Trong kiếp trước, một người chơi phải đạt đến cấp 20, hoàn thành hơn 30 nhiệm vụ để nhận được sự công nhận của Thánh điện học giả mới có thể gia nhập. Nhưng hiện tại, Sở Vũ vẫn chưa hài lòng. Cậu nhếch môi, ông nghĩ tôi không biết sao. Thánh điện học giả chỉ là thế lực hạng 3 trên lục địa. So với những thế lực hàng đầu như Tháp Bạc hay Đỉnh Nguyên Tố còn kém xa. Sở Vũ không chấp nhận nhiệm vụ, quay người rời khỏi phòng. Ông pháp sư Pizam hoàn toàn sốc. Pháp sư mới này làm sao biết về Tháp Bạc và Đỉnh Nguyên Tố? Một người mới sao có thể hiểu biết nhiều như vậy? Tuy nhiên, ông cũng biết Sở Vũ không dễ bị lừa. Nhìn thấy Sở Vũ đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, ông pháp sư vội vàng giữ lại lần nữa. Chờ đã, tôi còn chưa nói xong. Tôi sẵn sàng đưa ra những món đồ quý giá mà tôi đã tích lũy nhiều năm để trao đổi với cậu. Đinh, nhiệm vụ đã thay đổi. Cậu đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn hiếm. Gia nhập thánh điện học giả. Biến thể, yêu cầu nhiệm vụ. Nộp nguyên liệu, gan rắn bạc, từ boss cấp 5, thủ lĩnh rắn bạc, phần thưởng nhiệm vụ. Thư mời thánh điện học giả. X1, quyển kỹ năng, xích điện. Ưu tú, X1, kinh nghiệm X500. Khi thấy phần thưởng nhiệm vụ là quyển kỹ năng, xích điện, Sở Vũ hơi ngẩn người. Xích điện là một kỹ năng tấn công nhóm, mà kỹ năng tấn công nhóm rất hiếm trong giai đoạn mới. Nếu nhớ không lầm, trong kiếp trước, cần phải kích hoạt nhiệm vụ ẩn và hoàn thành hơn 30 nhiệm vụ khó mới có thể nhận được quyển kỹ năng. Xích điện. Hiện tại, chỉ cần nộp gan rắn bạc là được. Ông pháp sư cũng cười nói. Cậu có nhiều tiền như vậy. Sau này chỉ cần trong đám phiêu lưu giả tìm một gan rắn bạc là được. Nhiệm vụ này không khó với cậu đúng không? Nhưng nói đến đây, ông pháp sư lại cảm thấy có chút không ổn. Không đúng. Lẽ ra tôi là người mời cậu gia nhập thế lực. Điều này tốt cho cả hai bên. Sao giờ lại thành tôi phải cầu xin cậu? Sở Vũ cười nhẹ, nếu đã vậy, thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý, chờ tin tốt từ tôi. Sở Vũ nhận nhiệm vụ và rời khỏi cửa hàng pháp sư. Thánh điện học giả, dù chỉ là thế lực hạng 3 trên lục địa, nhưng rất cởi mở và thoải mái. Gia nhập rồi muốn rút lui cũng không có trở ngại nào. Quả thực rất phù hợp để khởi đầu giai đoạn đầu. Hơn nữa, có kỹ năng tấn công nhóm trong giai đoạn đầu rất có lợi cho cậu. Sở Vũ cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.